con thiên tài và bố tổng tài. Chương 358, công khai tin tức hoàn toàn ngả bài. Góc truyện audio.com, bà cụ Bạc này đã lớn tuổi rồi, cảm thấy bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện, nhìn ai đều cảm thấy khó chịu, cảm thấy ai cũng phải có trách nhiệm với mình, phàm là Bạc Dạ hay An Mật cô ta cũng đều phải ngoan ngoãn nghe lời bà ta. Bạc Nhan cẩn thận nghiêm túc ở bên cạnh uống canh, chỉ sợ làm cho mẹ và bà của mình không vui, bà cụ Bạc nhìn thấy bọn họ đã uống xong, mới lạnh lùng khịt mũi một tiếng rồi bước ra ngoài. Bạc Nhan cảm thấy, người bà này thật ra không quan tâm đến mình, mà chỉ quan tâm đến thể diện của nhà họ Bạc. An Mật không cho là đúng, chỉ cần làm vừa lòng bà cụ Bạc, Bạc Giả không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta, vì vậy cô ta nói với con gái của mình, sau này phải hầu hạ thật tốt bà cụ, để cho bà ta thích mày, mày biết chưa? Bạc Nhan yếu ớt gật gật đầu, trong đôi mắt trong veo hiện lên tia đau khổ và khó hiểu. Nhưng những tháng ngày êm đẹp của An Mật cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh, một tin tức bị người nào đó tung ra rầm rộ. Cũng không biết đã được sự đồng ý của ai, đem vụ án năm đó bắt đầu lại lật lại một lần nữa. Thiên Kim tiểu thư nhà Đường là bị oan, án oan kinh thiên năm 6 năm trước, người bị hại thật ra vẫn chưa chết. Tiêu đề của tin tức này thoạt nhìn rất bùng nổ, vô số thông tin cũng được tiết lộ, khi An Mật nhìn thấy bài báo đó, sắc mặt tái nhợt vì kinh ngạc. Theo một người biết rõ tình hình tiết lộ, người phụ nữ bí ẩn cùng với cậu chủ Bạc Giả khiến dư luận ồn ào xôn xao về việc chuẩn bị kết hôn gần đây tên là An Mật, trước đây là cô cả nhà họ An, có một cô em gái tên là An Như, hiện đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Ba của họ là An Quốc, người có liên quan đến vụ án bắt cóc ở siêu thị một thời gian trước mà bị bắt rồi ngồi tù. Bạc Dạ vì sao lại kết hôn với một người phụ nữ có ba là tội phạm? Người thực sự vô tội là một người phụ nữ khác. Những lời lẽ đó, miêu tả Đường Thi Thành có chút đau xót lại cũng cực kỳ bi thảm, năm đó bị người khác hiểu lầm nghĩ rằng là kẻ giết người, bị bắt ngồi tù 5 năm, không có cách nào giúp bản thân sửa lại án sai, sau này khi ra tù bị người ta chĩa mũi dùi vào, mà la mắng chửi rủa, bị xã hội ruồng bỏ. Cuối cùng điều nực cười nhất là, người mà cô giết. Năm đó không chết, cái gọi là hung thủ giết người chỉ là trò đùa, xử oan cô suốt 5 năm, An Mật người được xem là người bị hại vẫn sống rất tốt nhưng từ trước đến nay không có. Người nào đứng ra làm sáng tỏ lấy lại sự trong sạch cho cô. An Mật này, chính là An Mật chuẩn bị kết hôn với Bạc Giả, một trong hai vị tiểu thư của nhà họ An đã nằm xuống năm đó, nhà họ An cũng dần biến mất giống như nhà họ Đường, An Quốc vào tù, người bố đáng thương đã dành cả cuộc đời để truy tìm hung thủ giết con gái mình, còn bắt cóc Đường Thi để bắt cô phải đền mạng, nhưng ông ta không biết rằng con gái lớn của mình từ trước đến nay chưa hề chết, nhìn thấy ông ta chịu bao nhiêu giày vò, thậm chí nhìn thấy Đường Thi chịu bao nhiêu chỉ trích của dư luận như thế cũng không nói một lời. Bây giờ, Bạc Giả lại muốn lấy An Mật này, mà người bị hại vô tội là Đường Thị lại bị người ta lãng quên trong sông dài của 5 tháng, cô không muốn bị người ta lãng quên, cô không muốn chịu đựng mọi thứ. An Quốc thật sự rất đáng thương, ông ta luôn nghĩ rằng Đường Thi chính là hung thủ giết người, muốn trả thù, vậy mà lại trả thù nhầm người. Đường Thi lại càng đáng thương hơn, cuộc đời của cô đã hoàn toàn bị hủy hoại, tất cả những người trước đây vu khống hãm hại cô tất cả đều là đồng phạm. Cuối cùng, ở cuối bài báo, xuất hiện một hàng chữ lớn được in đậm. Trong xã hội ngày nay, để duy trì sự công bằng là điều quá khó, nhưng mà cái còn khó hơn là thừa nhận những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Người dân Hải Thành, chúng ta nợ Đường Thi một lời xin lỗi. Tin tức này tung ra, lập tức gây ra sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều kinh ngạc chân tướng năm đó bị đảo ngược dữ dội như vậy, tất cả mọi người giống như bị tát một cái thật đau đớn. Lúc đầu tôi, còn nói Đường Thi thủ đoạn độc ác. Cô ấy vậy mà không phải là hung thủ, vậy thì việc cô ấy phải ngồi tù, phải đòi ai đây? Thật quá đáng sợ rồi, cuối cùng là ai đã trăm phương ngàn kế biến cô ấy thành kẻ giết người? Bạc Dạ đâu, Bạc Dạ hại Đường Thi, lại còn muốn kết hôn với An Mật, anh ta cuối cùng là đang làm cái gì vậy? Đồ đàn ông tệ bạc, quá là tệ bạc, nhất định là Bạc Dạ đã bảo vệ cho An Mật, khiến cho chúng ta luôn trách sai Đường Thi. Phải không, tôi cảm thấy giống như An Mật có ý đồ riêng, suy cho cùng năm đó Bạc Giả cũng một lòng một dạ nhận định Đường Thi là kẻ giết người, chắc chắn là đã bị người khác lừa, thật đáng thương a người đàn ông này. Đã nói là không có gì tốt rồi mà, An Mật và Bạc Giả đều không phải là thứ tốt đẹp gì. An Mật chưa chết, vì sao lại không đứng ra công khai? Chẳng lẽ cô ta không biết Đường Thi vì tội danh vô căn cứ đã? Ngồi tù sao, lương tâm của cô ta không bị cắn rứt sao? Đường Thi thật đáng thương, xem xong toàn bộ tin tức nước mắt đều sắp trào ra rồi. Mấy ngày nay trên mạng dậy sóng, tất cả mọi người đều tham gia một chủ đề, khi đăng lên Weibo đều mang theo hashtag tên đầy đủ. Đường Thi, xin lỗi. Chủ đề này đã thu hút được hàng chục triệu lượng người đọc và không ít người ở đó đã đăng những bài viết nói, xin lỗi Đường Thi, tôi lúc đó đã nghĩ rằng bạn là một kẻ giết người, đã mắng chửi bạn rất nhiều lời khó nghe như thế, tôi không biết phải làm gì để khiến bạn cảm thấy được an ủi, chỉ hy vọng rằng phần đời còn lại của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió, bình an vô sự. Đường Thi, bây giờ cô đang ở đâu, cô vẫn ổn chứ? Đường Thi, chúng tôi có lỗi với cô, chúng tôi bị che mắt, cô đứng ra nói một câu cho tôi một cơ hội bồi thường cho cô. Sau đó có người phát hiện ra, Đường Thi chính là Don, lúc trước còn cởi quần áo trong buổi họp báo để chứng minh sự trong sạch của mình, vốn sự việc này đã bị người ta dần dần lãng quên, nhưng bây giờ lại bị người ta đào lại, khiến mọi người đều xôn xao, Đường Thi còn từng chịu qua bao áp bức và lăng nhục như thế. Lúc này, vài kẻ nặc danh tiếp tục tung tin, đẩy cảm xúc phẫn nộ và kinh ngạc của mọi người lên cao trào. Một người đăng tin, Đường Thi lúc đó còn đang mang thai. Tên đàn ông khốn nạn trong cuộc hôn nhân còn vượt quá giới hạn, tằng tịu với An Mật chết rồi, tên đàn ông khốn nạn đó còn muốn chôn Đường Thi cùng với An Mật, nhưng mà không ngờ được rằng, An Mật căn bản vẫn chưa chết, một tên đàn ông khốn nạn với một con đàn bà khốn nạn, hai người bọn họ thật. Sự là đáng đời bị mắng chửi đến chết. Một người khác lại đăng tin, còn chuyện này nữa, Đường Thi hiện tại có cuộc sống rất tốt, con trai của cô rất ưu tú, còn biết bảo vệ mẹ của mình. Đây là món quà duy nhất mà thế giới này ban tặng cho cô ấy. Một người khác lại đăng tin, tôi phải nói, chuyện này có lẽ là do An Mật gần đây chịu không nổi, sợ tên đàn ông khốn nạn đi tìm Đường Thi tái hợp cho nên phải chọc vào trước một dao, trước tiên muốn kết hôn với tên đàn ông khốn nạn trước. Nhưng mà bây giờ đã bị người ta tóm được đuôi, dự tính muốn được gả vào một gia đình giàu có đã hoàn toàn không còn nữa. Một câu nói tổng kết, ông trời luôn nhìn thấy những việc mà bạn đã làm. Phong thủy luân phiên xoay chuyển, không biết đến cùng ai là người đứng sau đem chuyện này tung ra, nhưng tôi thay Đường Thi cảm ơn vì bạn đã công bố chân tướng. Về phần An Mật, tôi chỉ muốn nói rằng, đừng làm chuyện trái với lương tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày bị mọi người biết được thôi, chúc đàn ông khốn nạn đàn bà khốn nạn các người bền lâu. Tuy những người này đều nặc danh, nhưng lời nói ra từng câu từng chữ đều vạch trần được sự việc, đột nhiên hình ảnh Đường Thi trong tâm trí của mọi người chuyển từ một kẻ sát nhân thành một nữ thần bị vô tội còn sống rất kiên cường, vô số người đã vào Weibo của Don để lưu lại lời nhắn ở dưới, nói Đường Thi thật không dễ dàng, chịu đựng bao lâu như thế mới ra mặt, nhất định là một quá trình gian nan, bị rất nhiều người gây áp lực. Sau đó, Đường Thi đọc được những lời nhắn để lại đó, chỉ là cười nhẹ, đăng lên Weibo vào nửa đêm ngày hôm sau. Don, nếu như thế, giới hôn tôi bằng nỗi đau, tôi sẽ đáp trả lại bằng bài ca dịu dàng nhất. Cách chương.